Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 623. Kim bài sát thủ, nam, bốn càng, nhất cấp vũ sĩ. Nguyên thân bởi vì không có thiên phú. Trên vũ sĩ căn bản không có khái niệm. Diệp Thiều Hoa đối thực lực của chính mình cũng không có đánh giá. Mấy cấp vũ sĩ? Diệp Thiều Hoa bình tĩnh trả lời. Dựa theo phân cấp mà nói. Đại khái cửu cấp đi, Diệp Chiêu Vân trong cơ thể không có nửa điểm nội lực đều có thể đả bại Diệp. Phi Tương, càng đừng nói Diệp Thiều Hoa. Nàng gần nhất thể chất liền tự động điều chỉnh đến tối cao. Ở hơn nữa vô cùng phong phú kinh nghiệm. Nói đến cửu cấp tuyệt không khoa trương. Nếu Diệp gia nhân biết Diệp Thiều Hoa hiện tại đang ở nghiên cứu Diệp gia vũ sĩ tâm pháp căn nguyên. Sợ là cũng bị nàng hù chết. Ngươi như thế nào đã nói đi ra ngoài. Yên tâm, các nàng sẽ không tin. Diệp Thiều Hoa khẽ cười một tiếng. Quả nhiên, nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói. Chàng thượng tiểu thư cũng không từ cười ra tiếng âm đến. Mà Diệp gia kia đoàn người biểu tình còn lại là thập phần xấu hổ. Diệp lão thái thái xấu hổ đối với Túc Vương Phi cười làm lành. Vương Phi chớ trách, Thiều Hoa mới từ Ninh An huyện trở về. Trước kia Ninh An huyện xa không có vũ sĩ nhập môn tu luyện. Mấy ngày trước đây ta mới sai người tướng môn quy còn có vũ sĩ nhập môn tâm pháp cấp nàng. Tuy rằng đã qua tuổi, nhưng dựa theo chúng ta Diệp gia nhân thiên phú. Như vậy tu luyện già, đến mười mấy năm về sau, bảo không chuẩn cũng liền nhất cấp vũ sĩ, Diệp gia nhân thiên phú luôn luôn cao. Túc Vương Phi. Khen ngợi một câu, nhưng câu đối nhân việc vỡ không đề cập tới, nhìn về phía Diệp Thiều Hoa ánh mắt còn có chút quái dị. Rời đi Diệp phủ thời điểm, Túc Vương Phi lên xe ngựa sẽ không tự hỏi, người xác định chỉ có Diệp gia tam tiểu thư ngốc. Túc Vương phủ hạ nhân cũng nhíu mày, kính cẩn xoay người, Vương Phi, ta tái sai người cha một chút, Diệp Thiều Hoa còn không biết chính mình bị nhân trở thành ngốc tử. Lão phu nhân sớm chỉ biết Túc Vương phủ nhân khả năng trướng mắt Diệp Thiều Hoa. Đối kết quả này cũng không có ngoài ý muốn, bất quá đối với Diệp Thiều Hoa biểu hiện thập phần bất mãn. Phương Di Nương, ngươi là như thế nào giáo nữ nhi? Không có đem Diệp thị tâm pháp cho bọn hắn xem sao. Ngay cả vũ sĩ phân loại cũng không biết. Dõng dạc nói cửu cấp vũ sĩ. Này yếu truyền ra đi. Chúng ta Diệp ra mặt tiền cửa hàng ở đâu? Lão phu nhân thập phần tức giận. Sau đó phạt Phương Di Nương trở về giáo Diệp Thiều Hoa. Phương Di Nương phi thường thật cẩn thận lên tiếng trả lời. Trên đường trở về cũng đối Diệp Thiều Hoa như vậy mà nói dở khóc dở cười. Ngươi nói ngươi như thế nào dám nói ra. Phương Di Nương đi ninh Diệp Thiều Hoa lỗ tai. Cửu cấp vũ sĩ, ngươi thân cha là Đại Kim Vương Triều Thường Thắng tướng quân. Vì thiên phú tối cao nhân, hiện tại cũng bất quá là cửu cấp vũ sĩ. Ngươi là như thế nào dõng dạc dám nói ra, nương. Ta không lừa ngươi. Diệp Thiều Hoa lập đường cái, ta này vẫn là hướng khiêm tốn thảo luận yếu thực đà khởi đến. Thế giới này hai cái cửu cấp vũ sĩ cũng không đủ nàng đánh. Ngươi là ta trên người đến rơi xuống thịt, ngươi cái gì đức hạnh ta còn có thể không biết. Phương Di Nương một chút cũng không tin Diệp Thiều Hoa mà nói. Này nữ nhi tự sinh hạ đến tựa như nàng, theo ta trở về hảo hảo xem vũ sĩ nhập môn tâm pháp. Không cho ta hảo hảo coi trọng tam biến, không chuẩn xuất môn, không cần xem. Diệp Thiều Hoa bình tĩnh nói, ta ngày hôm qua nhìn một lần liền nhớ kỹ, ngươi lại ở nói hưu nói vượn. Phương Di Nương làm sao sẽ tin nàng, Diệp Thiều Hoa cũng không giải thích, trở về sau liền đem kia một quyển không tính quá mỏng Diệp gia vũ sĩ nhập môn tâm pháp đưa cho. Phương Di Nương, ngươi cầm. Xem ta một chữ dấu diếm bối cho ngươi nghe, Phương Di Nương nhìn đến nàng còn tử vị chết mạnh miệng. Lập mã lấy hảo thư, không cho nàng xem, ngươi bối, bối không được ngươi đêm nay cũng đừng ngủ, đem tâm pháp cho ta sao mười biến. Diệp Thiều Hoa nhìn nàng một cái, nở nụ cười một chút, cấp Phương Di Nương ngã một ly trà, lại cấp chính mình ngã một ly trà, nghiêng về một phía, một bên bối. bối đến thập phần tối nghĩa địa phương, trả lại cho Phương Di Nương giải thích một phen. Phương Di Nương vốn cầm chén trà, nghĩ, cho dù đổ thủy nàng cũng sẽ không nhận này lấy lòng. Không nghĩ tới Diệp Thiều Hoa một chữ không lậu bối đi ra. Còn có thể trừ không cấp nàng giảng dài. Phương Di Nương liền như vậy cầm nhập môn tâm pháp, sững sờ ở tại chỗ. Bối hoàn sau, Diệp Thiều Hoa cầm lại tâm pháp, lại đem mấy bổn gia quy phóng tới Phương Di Nương trên tay. Đúng rồi, gia quy ta cũng xem xong rồi. Ngươi muốn hay không kiểm nghiệm một chút? Nhìn đến Phương Di Nương không có phản ứng, Diệp Thiều Hoa liền tự cố bối lên, đem mấy bổn gia quy bối hoàn sau. Diệp Thiều Hoa nhìn đến Phương Di Nương đứng ở một bên xuất thần bộ dáng. Nàng thanh khụ một tiếng. 008, ta có phải hay không quá phận? Quá phận, không có, hoàn toàn không có. Rốt cục chịu đả kích không chỉ 008. Điều này làm cho 008 cảm thấy thập phần vui mừng. Diệp Thiều Hoa cảm thấy này trình độ cũng còn đi. Dù sao nguyên thế giới thời điểm, cùng nàng cùng nhau huấn luyện đều là biến thái nhân sĩ. Đương nhiên, Diệp Thiều Hoa không nghĩ quá nàng khi đó huấn luyện mọi người là vài tỷ nhân chung nhảy ra trời. Cho tối cao không đến 10 người, cùng này đó thế giới hoàn toàn không có cách nào khác so với. Phương Di Nương vẫn cảm thấy chính mình sinh nữ nhi cùng Diệp gia kia hai cái con trai trưởng đích. Nữ không có cách nào khác so với. Khả hiện tại, nàng lăng lăng xoay người nhìn chính mình đại nữ nhi, giống nhau lần đầu tiên nhận thức nàng bình thường. Ngươi như thế nào, muốn hỏi vì cái gì đại nữ nhi hội đột nhiên cũng trở nên như vậy thông minh. Nương, ngươi đã quên mới trước đây tiên sinh dạy ta đều là nhất giáo sẽ sao? Diệp Thiều Hoa sâu kín theo trong trí nhớ đào ra chuyện này. Phương Di Nương nhất tưởng, quả thật có chuyện này. Bất quá nàng khi đó trích chú ý choáng váng nhị nữ nhi. Đối đại nữ nhi nhưng thật ra quan tâm thiếu. Nghĩ vậy một chút, nàng nháy mắt khổ sở, không nghĩ tới Thiều Hoa như vậy thông minh, là nương chậm trễ ngươi, ta cái này đi theo lão gia, không có việc gì. Chúng ta vừa trở về, vẫn là không cần nhạ Diệp Phi Tương kia nhất mạch, Diệp Thiều Hoa không nghĩ gây chuyện. Vỗ vỗ Phương Di Nương thủ, Phương Di Nương khóc trong chốc lát, đối Diệp Thiều Hoa quyết định này không có phản đối. Mà Diệp Chiêu Vân mấy ngày này căn bản là chưa cùng mẹ cùng nhau huấn luyện. Ban ngày buổi tối luôn đi ra ngoài. Thần thần bí bí, Phương Di Nương hỏi nàng nàng cũng không trả lời. Phương Di Nương thu thập hảo cảm xúc, phân phó nhân thượng đồ ăn. Làm cho Diệp Thiều Hoa tìm Diệp Chiêu Vân ăn cơm ăn đi. Diệp Thiều Hoa đi đến Diệp Chiêu Vân cạnh. Cửa, gõ gõ cửa, không nghĩ tới trông cửa không phải Diệp Chiêu Vân. Mà là một người mặc tử y tuấn mỹ nam tử, hắn trực tiếp bắt Diệp Thiều Hoa cổ, đối không có phản ứng gì Diệp Thiều Hoa thất vọng không thôi. Đối với nội môn Diệp Chiêu Vân có chút không dám tin nói. Này, chính là tỷ tỷ ngươi, để lời nói với người xa là yêu tinh hai vạn tuế bay ngôn là an ấm là nhất chích yêu. Vừa biến hóa không lâu yêu, công dã chàng việc khó cố. Nàng âm kém dương sai bước vào 21 thế kỷ nhân loại xã hội. Sau đó, nhân loại cũng có thể phi cơ, cái kia so với Dạ Minh Châu còn lượng là gì? Đèn điện, mới vào nhân thế tiểu yêu tinh vì kiếm ăn, cũng phải tìm công tác. Vì thế, An Ấm Quang Vinh trở thành một gã ngoại bán tiểu muội. Mỗi ngày cẩn trọng đi làm money. Mọi người, hoa. Ngoại bán đại quân không hổ là cái thần kỳ đoàn đội. Quyền đánh cường đạo, chân chấn tứ phương, lợi hại, An Ấm ở trong đó, ẩn sâu không cùng danh. Thẳng đến có một ngày, yêu quản cục, nhìn trước mặt hai yêu, An Ấm nhịn không được chấn kinh rồi. Thật vất vả niêm tốt tam xem lại lần nữa vỡ tan. Còn có loại này thao tác. Sao đây là cái mới ra đời tiểu yêu tinh lơ đãng bước vào 21 thế kỷ tân xã hội. Hạnh phúc cuộc sống, mỹ mãn hài hòa ấm lòng chuyện xưa. Hết chương.